Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1416, chương 1402 50 năm sau, chương 1402, nghe nói sao? Sao có thể không biết, gần nhất rất nhiều người đều hướng chạy đi đâu? Ta cũng là mới nghe người khác nói, không nói được lúc này đây muốn qua đi thử thời vận. Hai cái nửa bước bất hủ. Vừa nói một bên đổi hướng thánh thú tháp, từ mấy năm trước thánh thú tháp thay đổi chủ nhân. Này thánh thú tháp nội buôn bán thú loại cũng đã xảy ra tương ứng thay đổi, các loại hoàng kim long tộc, chỉ cần trả nổi giá là có thể mua trở về. Tuy rằng này đó hoàng kim long tộc trí tuệ đều có điểm thấp, có mua tới kéo xe kỵ thừa. Có mua tới cấp hậu bối tẩy luyện huyết mạch, còn có mua tới cấp tiểu bối coi như bảo tiêu. Thậm chí còn có mua trở về dứt khoát là dùng để ăn hoặc là cùng chính mình quyển dưỡng thú loại lai. Giống, quan trọng nhất chính là, nơi này hoàng kim long tộc tựa hồ vĩnh viễn đều bán không xong vô cùng vô tận, bởi vậy ngắn ngủn vài thập niên, thánh thú tháp ở nguyên thánh thành nội thanh danh vang dội, này trung gian. Có người đỏ mắt nơi này kiếm lấy tài phú, nhưng là theo mấy cái tìm chết nửa bước bất hủ mất tích ở tháp nội, dần dần mà mọi người đều biết này đó hoàng kim long tộc lai lịch. Đây đều là ít nhất đệ thập tứ trọng đại hóa rồng thần thuật điểm hóa chế tạo. Mà nắm giữ này tối cao thần thuật khẳng định là bất hủ, ở một cái bất hủ trong miệng đoạt thực. Dù cho là một cái khác bất hủ đều phải luôn mãi suy xét được mất thời gian dài. Không còn có người dám ở thánh thú tháp quấy rối, trải qua mấy năm nay. Yêu cầu mua sắm hoàng kim long tộc không sai biệt lắm đều mua được. Thánh thú tháp sinh ý cũng dần dần bình đạm xuống dưới. Nhưng là liền ở phía trước chút thiên, thánh thú tháp tân đẩy ra một loại đặc thù hiếm thấy long tộc. May mắn đá quý long, mỗi một cái may mắn đá quý long. Cần chỉ có thể đạt tới chủ thần đỉnh, nhưng là mang theo một con may mắn đá quý long. Lại có thể phóng thích thần thuật trong thời gian ngắn gia tăng chính mình may mắn, lần này tử du. Cho là bất hủ đều tâm động, may mắn loại đồ vật này đương nhiên là có thể nhiều một chút là một chút. Bởi vậy liền bọn họ đều phái người tiến đến nơi này mua sắm may mắn đá quý long. Chỉ là tưởng mua người nhiều, may mắn đá quý long lại là hữu hạn không bán mấy ngày. Thánh thú tháp chủ nhân liền thay đổi giao dịch phương thức muốn may mắn đá quý long. Đầu tiên muốn mua nhất định số lượng bình thường hoàng kim long tộc. May mắn đá quý long thành phối hợp bán đồ vật, tuy rằng không ít nửa bước bất hủ đều trong lòng thầm mắng. Nhưng là đối mặt gia tăng may mắn lực hấp dẫn vẫn là nhịn không được tiến đến mua sắm siêu đánh. Thú tháp tầng chót nhất. Nơi này nơi nơi đều chen đầy xếp hàng khách nhân, phía trước có con rối phụ trách hoàn thành giao. Dịch, Nguyên Tiêu Tránh ở phía sau màn âm thầm tính toán hôm nay có thể trao đổi đến nhiều ít tài. Nguyên, những năm gần đây, mượn dùng đại hóa rồng thần thuật hắn kiếm bổn mãn bát mãn, mà hắn này lúc này mới ngắn ngủn vài thập niên qua đi. Khó trách bất hủ long đến năm đó có thể bị trí tuệ thần nghiệt nhất tộc tuyển định vị đoạt lấy đối. Tượng, không cần tưởng đều biết khẳng định là bất hủ long đế mượn này được đến khó có thể tưởng tượng kinh. Người tài phú, gần nhất, sợ là phải có phiền toái, buổi tối thái dương sắp rơi xuống. Thánh thú tháp kết thúc buôn bán, Nguyên Tiêu nhìn xuống ánh chiều tà trung thành thị sâu kín thở dài nói, bình thường tối cao thần. Thuật, đều không đủ để khiến cho mặt khác bất hủ long tham siêu nhưng là xếp hạng hàng đầu tối cao thần. Thuật, đặc biệt là đại hóa rồng thần thuật loại này có thể kiếm lấy đại lượng tài phú tối cao thần thuật. Dù cho là bất hủ cũng sẽ tâm sinh tham niệm bí quá hóa liều. Gần nhất trong khoảng thời gian này thánh thú tháp chung quanh liền toát ra tới không ít nhãn. Tiến, biết nơi này có bất hủ còn dám nhìn chằm chằm nơi này. Những người này không cần hỏi khẳng định là bất hủ thuộc hạ căn cứ đại điều tra thần thuật phản. Truy tung, những người này ít nhất chia làm 6 hỏa, mà này còn chưa tất là toàn bộ. Mặt khác bất hủ không có ra tay, không chừng là muốn cho này 6 cá nhân coi như chim đầu đàn, nếu hắn bên này mềm yếu. Đại hóa rồng thần thuật lập tức liền sẽ bị cướp đi. vốn dĩ hắn cũng không giống như vậy cao điệu, nhưng là không có biện pháp. Hắn hiện tại thật sự quá nghèo nghèo muốn chết, đừng nhìn bất hủ thần khí hắn đều có hai kiện lại. Thêm hai cái nửa kiện, nhưng là trừ bỏ này đó mặt khác tài nguyên dự trữ cùng mặt khác bất hủ so sánh với không đáng kể. Chút nào, những cái đó bất hủ ngàn tỷ năm tích lũy căn bản không phải hắn có thể tưởng tượng, đơn nói bất hủ. Thần lực, những cái đó bất hủ nội tình chỉ sợ đều là dùng lập phương tới tính toán, mà ở hắn nơi này. Lại vẫn là lấy tích tới tính toán, nếu không thừa dịp cơ hội này đại kiếm một bút. Hắn dựa vào cái gì cùng thứ năm sứ đồ đám người tranh phong, hai người thật sự nếu là đánh lên tới. Thứ năm sứ đồ tùy tiện đều có thể dùng bất hủ thần lực háo chết hắn. Mà này vẫn là trở thành bất hủ không có nhiều ít năm thứ năm sứ đồ. Thay đổi đệ nhất sứ đồ chỉ là dùng bất hủ thần lực sợ là đều có thể sống sờ sờ tạp chết hắn, chủ. Nhân, cửa phòng mở ra, Tần Phổ Sâm đã đi tới, nắm giữ thế nào, Nguyên Tiêu hỏi, bao nhiêu năm trôi qua. Hắn lớn nhất thu hoạch chính là chữa trị linh, chữa trị sau linh. Cung cấp với một khối bất hủ con rối, đương nhiên cái này con rối chỉ là thể chế mặt đạt tới. Cũng không có chân linh cùng ý chí có thể thao tác cái này con rối, nhưng là dung hợp tạo hóa ma. Chủng thần tiên ma quái, có thể mượn dùng cùng nguyên chết khôi pháp tác dung hợp linh thi hài, một khi dung hợp. Tần Phổ Sâm thực lực cùng linh sẽ không có nhiều ít khác biệt. Đã dung hợp chín thành trở lên, Tần Phổ Sâm cúi đầu nói. Ngắn ngủn vài thập niên. Hắn nếm thử quá các loại thủ đoạn ý đồ thoát khỏi cái này thần tiêu khống chế. Nhưng là mỗi một lần kết quả cuối cùng đều là thất bại. Mà thất bại trừng phạt cái loại này cầu sinh không được muốn chết không cửa thống khổ làm hắn hoàn. Toàn tuyệt vọng, ngươi quá xấu, Nguyên Tiêu xoay người nhìn đến Tần Phổ Sâm vẫn là bạch tuộc thân. Còn nhẹ đầu không vui nói, Tần Phổ Sâm sợ hãi khẽ run lên. Trăm biến ma quái huyết mạch kích hoạt. Thông qua nắm giữ biến hóa lớn thần thuật thực mau hóa thành một cái máy móc tộc nhân. Này cũng vừa lúc phối hợp hắn nắm giữ chết khôi pháp tắc cùng dung nhập trong cơ thể bất hủ con. Rồi, đi rồi, Nguyên Thánh nhà đấu giá, Nguyên Tiêu mệnh lệnh nói, thuấn di đến ngoài tháp. Nguyên Tiêu tùy tay thu hồi thu nhỏ lại thánh thú tháp, tâm niệm vừa động. Tầng tầng phong ấn cấm chế đã dừng ở đất trống. Phòng ngừa có người phá hư nơi này che giấu truyền tống thông đạo cùng lúc đó. Tần Phổ Sâm cũng biến hóa thành một chiếc hoa lệ sắt thép xe liễn. Đằng trước là một cái máy móc bạo long, mặt sau còn lại là đế vương xe liễn. Không gian thuấn di đến xe liễn thượng long tòa. Máy móc bạo long bay lên trời lôi kéo xe liễn phá vỡ không gian cùng thời gian. Âm thầm giám thị thánh thú tháp một đám nửa bước bất hủ từng người truyền quay lại tin tức Nguyên. Thánh nhà đấu giá, là Nguyên Thánh Liên Minh thành lập giao dịch hành Nguyên Thánh Thành. Bất quá chỉ có một tòa chi nhánh, mà tổng cửa hàng. Lại kiến tạo ở căn nguyên tiết điểm trung tâm thời không bí cảnh bên ngoài, này tòa tổng chủ tiệm. Muốn nhằm vào chính là bất hủ. Ngay cả nửa bước bất hủ điên phong đều chỉ có thể làm bất hủ tùy tùng đi theo, mỗi một lần triệu. Khai đấu giá hội, đều đặt ở thời không bí cảnh mở ra đêm trước tuy rằng còn có 150 năm. Nhưng là điểm này thời gian đối với các vị bất hủ tới hòa giải mấy ngày cũng không có khác biệt. Lẫn nhau tụ tập ở bên nhau chỉ là cho nhau thảo luận pháp tắc giao lưu tình báo điểm này thời gian. Chớp mắt liền đi qua, làm truyền ra có bất hủ tồn tại thánh thú tháp. Nguyên Tiêu tự nhiên cũng nhận được này phân thiệp mời, hai ngày sau. Ngao Du ở thời gian sông dài xuyên qua vô số thời gian loạn lưu, lại đi phía trước xem. Đã có thể mơ hồ nhìn đến thời gian sông dài chung một cái dần dần ngưng tụ dưới nước lốc xoáy. Đây đúng là lục tục mở ra thời không bí cảnh. Mà ở thời không bí cảnh bên ngoài mặt sông nổi lơ lửng một tòa bộ dáng có chút hiếm lạ cổ quái hình. Tam giác đại lục, chưa xong còn tiếp, hết chương.